Đạo tâm trùng ma, chương 1133, quần hùng tụ tập, góc truyện audio.com, bên trong tòa cung điện mà đại hạ đại đế bế quan tu luyện, mặt đất là dùng ngọc là dùng lát thành, mà trừ một ngọn đèn ra thì không còn bất kỳ thứ gì. Đại hạ đại đế ngồi xếp bằng bên cạnh ngọn đèn, vận chuyển cửu đỉnh thiên công, không ngừng thối luyện thế giới lĩnh vực của mình, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hy vọng có một ngày kia sẽ tấn thăng tới cổ thánh thất trọng thiên. Chỉ có điều thời gian bế quan lần này ước chừng trên vạn năm, đại hạ đại đế vẫn không thể đột phá, điều này khiến cho đại hạ đại đế vốn lòng tin tràn đầy khó tránh khỏi có một chút nóng nảy. Song lúc này, đại hạ đại đế đột nhiên mở mắt nhìn về phía ngọn đèn bên cạnh, từng cỗ khí tức bạo ngược từ từ trên người đại hạ đại đế phóng thích ra. Ngọn đèn này tên là Trường Sinh Đăng, chính là một kiện linh bảo hiếm có, mà lúc này bên trong ngọn đèn, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng đang điên cuồng chu lên ở trong đó, bóng dáng đó chính là Thái tử Hạ Kiệt. Thấy một màn này, thần sắc của đại hạ đại đế trở nên càng thêm âm trầm, khí tức bạo ngược trên người cũng bình tĩnh lại, nhưng mà lúc này đại hạ đại đế mới là đáng sợ nhất, bởi vì cái này đại biểu cho đại hạ đại đế đang nổi giận thực sự. Nhìn Thái tử Hạ Kiệt điên cuồng chu lên trong ngọn đèn, đại hạ đại đế vươn tay ra điểm một cái, một đạo thần quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, dừng ở bên trên ngọn đèn, lập tức liền nhìn thấy ngọn đèn sáng rực, sau đó từ trong hỏa diễm một người bay ra, chính là Thái tử Hạ Kiệt đã bị Tần Thiếu Phong chảm sát. Chỉ có điều lúc này trên người thái tử một chút khí tức của tu sĩ cũng không còn, hoàn toàn không khác gì một người bình thường, hơn nữa sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mà Thái tử Hạ Kiệt ở dạng này tất nhiên là một tia nguyên linh hắn lưu lại trong Trường Sinh Đăng, được đại hạ đại đế rót vào đạo lực vô thượng, một lần nữa đắp nặn nhục thân, đương nhiên, một thân tu vi cũng hóa thành hư ảo. Thái tử Hạ Kiệt từ trong đèn đi ra, vẻ mặt điên cuồng, thấy đại hạ đại đế thì lập tức quỳ xuống, hô. Phụ hoàng, người phải báo thù cho nhi thần, nhất định phải giết hắn, giết hắn. Không, không thể tiện nghi cho hắn như vậy được, ta muốn hắn phải chịu hết khổ hình. Đại hạ đại đế nghe thấy lời nói của con trai mình, nhìn bộ dạng của Thái tử Hạ Kiệt sắc mặt thập phần trầm tĩnh, lập tức nói. Hoàng nhi yên tâm, bất kể là ai, nếu chọc tới nhi tử của Hạ Vũ ta thì chỉ có một kết cục. Hiện tại nói cho ta nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thái tử Hạ Kiệt nghe thấy lời nói của đại hạ đại đế, trên khuôn mặt giữ tợn lộ ra nụ cười, sau đó kể lại chuyện đại tần thiên triều xuất hiện, hắn giao thủ với Tần Thiếu Phong cổ thánh nhất trọng thiên, lại bị đối phương chằm sát, mà nghe thấy lời nói của Thái tử Hạ Kiệt trên mặt đại hạ đại đế cũng lộ ra nụ cười giữ tợn, nói. Tốt lắm, đại tần thiên triều từ sau khi đại thiên thế giới này thoát phá, là cái đầu tiên tấn thăng thiên triều, xem ra đại tần thiên triều có đại khí số, chỉ cần chinh phục được đại tần thiên triều này, đại hạ thiên triều này nhất định sẽ hùng bá toàn bộ đệ tam trọng thiên địa. Sau khi nói xong, đại hạ đại đế phá lên cười, chỉ có điều nụ cười lại vô cùng dữ tợn và đáng sợ, đại hạ đại đế nhìn về phía Hạ Kiệt nói. Hoàng nhi, người yên tâm tu luyện ở đây, lần này ngươi cũng lập công lớn, vị trí thái tử này thủy chung. Góc truyện audio.com, đều là của ngươi, nói xong, đứng lên, thân hình chợt lóe biến mất. Lúc này đại tần thiên triều là hoàn cảnh tu luyện với khí thế ngất trời, hoàn cảnh của đệ tam trọng thiên này so với đệ nhị trọng thiên địa thì tốt hơn rất nhiều, mà tư chất của đám người tần hoàng, tổ hoàng tất nhiên là không cần phải nói, cho nên tu luyện bên trong hoàn cảnh này tất nhiên là càng thêm như cá gặp nước, tu vi nhanh chóng gia tăng. Có điều bất kể tu vi của bọn họ tăng trưởng nhanh chóng như thế nào, đều không lại một người, người đó không phải Tần Thiếu Phong, mà là Tần Thiên Quyến, bởi vì cho dù là Tần Thiếu Phong cũng phải vất vả cố gắng tu luyện mới có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng Tần Thiên Quyến thì hoàn toàn không cần, với thể chất Thiên Quyến chi nữ, nàng ta căn bản là không cần khắc khổ tu luyện, tu vi vẫn có thể nhanh chóng tăng mạnh, sau khi Tần Thiếu Phong đạt tới cổ thánh nhất trọng thiên không lâu thì nha đầu kia cũng đạt tới. Điều này khiến cho mọi người của Đại Tần Thiên Triều không còn gì để nói, có điều Tần Thiên Quyến chỉ có một vị, hơn nữa là nữ nhi của Tần Thiếu Phong, cho nên cũng không ai ghen tị với Tần Thiên Quyến, đương nhiên, ngoại trừ Vũ Tiểu Tiên, tiểu nha đầu này nhìn thấy tu vi của Tần Thiên Quyến tăng trưởng với tốc độ nhanh như vậy thì tất nhiên phi thường không phục liều mạng tu luyện, có điều kết quả không cần phải nói. Tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong hiện giờ là cổ thánh bát trọng thiên, mà có tốc độ tu luyện gấp 42 lần, có thể hút 3 thành thiên địa chi lực thế giới lĩnh vực với ngàn vạn tinh hạch, khiến cho đạo lực của Tần Thiếu Phong hiện giờ không có lúc nào là không nhanh chóng tăng mạnh, cũng không cần tận lực tu luyện, vẫn có thể không ngừng đột phá, cổ thánh bát trọng thiên tuy rằng xa nhưng có điều tin rằng rất nhanh sẽ đạt tới. Mà khi văn võ quần thần và hàng tỷ con dân của Đại Tần Thiên Triều đang hừng hực tu luyện, Tần Thiếu Phong lại đưa Mặc Lãnh Tuyết các nàng vào trong thiên đường, để họ sống trong đó, bởi vì lúc này thiên đường đã trở nên rất tốt thích hợp để sinh sống, hơn nữa triệu hồi Mặc Lãnh Tuyết các nàng cũng dễ dàng hơn so với từ trong bình phong vị diện. Tần Thiếu Phong còn thuận tiện để Mạc Lãnh Tuyết các nàng vượt qua tứ đại thiên kiếp, khiến cho các nàng đều đạt tới cảnh giới đại thánh. Trước kia Tần Thiếu Phong không nắm chắc, có điều với thực lực của Tần Thiếu Phong thì không có chút áp lực nào, thuận lợi để Mạc Lãnh Tuyết các nàng vượt qua địa thủy hỏa phong tứ đại thiên kiếp. Mà làm xong tất cả, Đại Tần Thiên Triều ở trong đệ tam trọng thiên địa đã được một tháng thời gian, mà hôm nay, Tần Thiếu Phong và Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú cùng với Tổ Hoàng, Tần Hoàng đều tụ tập trên không biển mây vận số của Đại Tần Thiên Triều. Tần Thiếu Phong ngồi trên long tọa, đám người Tô Hầu đứng hai bên, xem ra tựa hồ là đang đợi người nào đó. Nhìn thiên không xa xa, Tần Thiếu Phong thản nhiên cắn hạt dưa, chân bắt chéo, sau lưng có hai tiểu nha đầu Vũ Tiểu Tiên, Tần Thiên Quyến mát xa cho hắn, điều này khiến cho bọn người Tô Hầu ở bên cạnh khóe miệng không ngừng run rẩy, trong lòng nghĩ Tần Thiếu Phong này gớm thật, không ngờ để Thiên Quyến chi nữ làm nha hoàn, chẳng lẽ không sợ trời phạt à? Có điều ngẫm lại cũng đúng, Thương Khung Nhãn trưởng quản thiên phạt cũng đã bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, Tô Hầu bọn họ cũng chỉ có thể im. Góc truyện audio.com lặng mà Tần Thiếu Phong vừa cắn hạt dưa vừa nói với Tô Hầu. Một tháng rồi vẫn chưa tới, không phải bọn chúng cảm nhận được sự oai vũ của trẫm nên không dám tới chứ? Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, khóe miệng Tô Hầu tiếp tục run rẩy, có điều lại lập tức nói. Khởi bẩm Thiên Đế, thần đã gửi tin tức Đại Tần Thiên Triều quân lâm đệ tam trọng thiên địa này tới 18 thiên triều, tin rằng chúng nhất định sẽ tới. Thì ra trong khoảng thời gian này, Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú đều không nhàn rỗi, ai nấy đều xuất động, truyền bá tin tức Đại Tần Thiên Triều xuất hiện cho 18 thiên triều. Đây tất nhiên là muốn dụ dỗ đại đế của 18 thiên triều đến, mà trong đệ tam trọng thiên địa này Tần Thiếu Phong không phong ấn thứ gì, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là không muốn lãng phí thời gian, muốn giống như ở đệ nhị trọng thiên địa, một lưới bắt hết 18 thiên triều, sau đó tích tụ lực lượng tiến vào đại thiên thế giới đệ tứ trọng thiên địa trở thành thánh triều. Mà hiện giờ một tháng thời gian trôi qua đã thời gian trôi qua, đại đế của 18 thiên triều cũng nên tới rồi, cho nên Tần Thiếu Phong mới dẫn theo mọi người chờ ở đây, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu thì gật đầu cắn hạt dưa và hưởng thụ sự hầu hạ của Tần Thiên Quyến và Vũ Tiểu Tiên. Phụ thân, chúng ta đã ước hẹn, lần này nhất định phải để ta xuất thủ. Tần Thiên Quyến vừa mát xa cho Tần Thiếu Phong vừa nói, trong con ngươi màu tím lấp lánh quang mang hưng phấn, nàng ta sở dĩ mát xa cho Tần Thiếu Phong tất nhiên là bởi vì có ước định với Tần Thiếu Phong, lần này sẽ để cho nàng ta xuất thủ. Mà Tần Thiên Quyến vừa mới nói xong, Vũ Tiểu Tiên cũng sốt ruột nói. Hảo ca ca, ngươi cũng đã đáp ứng Tiểu Tiên rồi, không được nuốt lời đâu đó. Lúc này Vũ Tiểu Tiên đã là cảnh giới đại thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, là người thực lực mạnh nhất ở ngoài Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng với Tô Hầu. Tần Thiếu Phong cười cười gật đầu. Đương nhiên, trẫm là miệng vàng lời ngọc, đã nói nào nói rồi mà nuốt lời chưa, các ngươi cứ yên tâm, nếu có cơ hội trẫm nhất định sẽ cho các ngươi xuất thủ. Nhưng mà Tần Thiếu Phong vừa mới nói xong thì vết nứt không gian thật lớn xuất hiện trong hư không của Đại Tần Thiên Triều, sau đó từng chiếc lâu thuyền từ trong đó chui, trên cột buồm lâu thuyền treo lá cờ thêu chữ Hạ, Đại Hạ Đại Đế Hạ Vũ thì đang đứng trên giáp bàn. Đại Hạ Thiên Triều cách Đại Tần Thiên Triều gần nhất, cho nên Đại Hạ Thiên Triều tất nhiên là đến đầu tiên, mà Đại Hạ Đại Đế thấy đám người Tần Thiếu Phong đang ung dung ở đó thì trong lòng rùng mình, mà lúc này, sắc mặt của hắn lại biến đổi, bởi vì vào lúc này, từng đạo vết nứt chậm rãi xuất hiện trên bầu trời của Đại Tần Thiên Triều. Từng chiếc lâu thuyền cực lớn xuất hiện trong vết nứt không gian, Đại Đế của 18 Thiên Triều cuối cùng cũng đúng hẹn xuất hiện ở đây. Cách chương